28. Kinh giáo hóa bệnh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc mang bệnh nguy kịch. Trưởng giả bảo người giúp việc rằng: ngươi hãy đi đến chỗ Đức Phật, vì ta mà đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, hỏi thăm sức khỏe, xem thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Rồi nói như vậy. Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn, thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Sau khi ngươi đã vì ta mà thăm hỏi Đức Thế Tôn rồi, hãy đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Hãy vì ta mà đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi hỏi thăm Tôn giả xem thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Rồi nói như vậy. Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả Xá Lợi Phất, thăm hỏi thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang bệnh tật rất ngặt, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng cơ thể quá yếu đuối, không còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất được. Lành thay, Tôn giả Xá Lợi Phất, xin Ngài hãy vì lòng từ, mong Ngài đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Bấy giờ, sau khi vâng lời dạy của trưởng giả Cấp Cô Độc, người giúp việc liền đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi đứng sang một bên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn, thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Đức Thế Tôn bảo sứ giả rằng: mong cho trưởng giả Cấp Cô Độc an hưởng khoái lạc, mong cho chư thiên, Atula, Càng Thác Bà, La Sát và các chủng loại khác, thân thể được an ổn khoái lạc. Người giúp việc nghe Phật dạy như thế, ghi nhớ kỹ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi đến Tôn giả Xá Lợi Phất, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi sang một bên và thưa rằng: Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, xin thăm hỏi Tôn giả, thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang bệnh tật rất hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng cơ thể quá yếu đuối, không còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất được. Lành thay, Tôn giả Xá Lợi Phất, xin Ngài hãy vì lòng từ, mong Ngài đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Tôn giả Xá Lợi Phất liền im lặng nhận lời. Bấy giờ sứ giả biết Tôn giả Xá Lợi Phất đã im lặng nhận lời, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi ra về. Sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá Lợi Phất khoác y ôm bát, đi đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ đằng xa đi đến, muốn ngồi dậy khỏi giường. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy trưởng giả Cấp Cô Độc muốn từ giường ngồi dậy, liền cản lại rằng: này trưởng giả, chớ ngồi dậy, còn giường khác đây, tôi sẽ ngồi riêng. Tôn giả Xá Lợi Phất liền ngồi lên giường ấy, rồi hỏi rằng: bệnh trạng của trưởng giả hôm nay thế nào? Ăn uống được nhiều ít, sự đau đớn giảm dần không? Đến nỗi tăng thêm chăng? Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời rằng: bệnh tình của con rất nguy kịch, ăn uống chẳng được gì cả, sự đau đớn chỉ tăng thêm

vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si, nhân có tà thoát, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn trưởng giả không hề có tà thoát mà chỉ có chánh thoát. Do chánh thoát ấy, trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng. Hoặc do chánh thoát ấy sẽ chứng quả Tư Đà Hàm hay quả A Na Hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ phàm phu ngu si, nhưng có tà trí, thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Còn trưởng giả không hề có tà trí mà chỉ có chánh trí. Do chánh trí ấy, trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng. Hoặc do chánh trí ấy sẽ chứng quả Tư Đà Hàm hay quả A Na Hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Bấy giờ, bệnh trạng của trưởng giả cấp cô độc liền được thuyên giảm, bình phục như cũ, rời chỗ nằm ngồi dậy, khen Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: "Lành thay, lành thay, ngài thuyết pháp cho bệnh nhân thật kỳ diệu, thật hy hữu. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, khi con nghe xong bài pháp giáo hóa cho bệnh nhân ấy, liền chấm dứt thống khổ, lại sanh khoái lạc vô cùng." Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: "Bây giờ bệnh con đã thuyên giảm hẳn, bình phục như cũ." Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: "Trước kia nhân có chút việc cần làm, con đi đến thành Dương Xá, tạm trú trong nhà một trưởng giả. Lúc ấy, vị trưởng giả kia buổi sáng hôm sau sẽ cúng dường cơm cho Đức Phật và chúng tỳ kheo. Bấy giờ qua đêm ấy, lúc trời gần sáng, vị trưởng giả kia sai con cháu, nô tỳ, sứ giả và quyến thuộc: các ngươi hãy dậy sớm, cùng nhau bày biện, trang hoàng. Những người kia đều vâng lời, cùng nhau xếp việc bếp núc, bày biện cổ bàn với những loại ngon đẹp. Còn trưởng giả đích thân trải bày một chỗ ngồi cao, trang nghiêm vô lượng." Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi thấy vậy, con liền nghĩ thế này: hôm nay vị trưởng giả này có việc hôn nhân hay lễ hội rước dâu, hay việc thỉnh quốc dương, hay việc mời đại thần, mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đằng lớn như vậy. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, suy nghĩ như vậy rồi, con liền hỏi vị trưởng giả kia rằng: ông vì việc hôn nhân hay vì lễ hội rước dâu, việc thỉnh quốc dương hay việc mời đại thần, mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đằng lớn như vậy? Lúc ấy, vị trưởng giả kia liền trả lời con rằng: tôi không phải vì việc hôn nhân, việc thỉnh quốc dương hay việc mời đại thần, nhưng tôi sắm sửa tiệc cơm, thi thiết cuộc đại thí. Vì sáng nay tôi sẽ cúng cơm cho Đức Phật và chúng tỳ kheo. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, vì con chưa từng được nghe danh hiệu Đức Phật, nên khi nghe rồi toàn thân lông dựng ngược, con lại hỏi rằng: trưởng giả nói Phật, vậy thế nào là Phật? Lúc ấy, vị trưởng giả kia trả lời con rằng: ông chưa được nghe sao? Có vị dòng dõi họ Thích, từ giả dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, khoác y cà sa, với lòng tin chí thiết, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị ấy được gọi là Phật. Con lại hỏi rằng: trưởng giả vừa nói chúng, vậy thế nào là đại chúng? Bấy giờ, vị trưởng giả kia trả lời con rằng: còn có rất nhiều vị, có dòng họ và tông tộc khác nhau, cạo bỏ râu tóc, khoác y cà sa, với lòng tin chí thiết, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình để theo Phật đạo. Đó gọi là chúng. Đức Phật và chúng ấy tôi sắp thỉnh đến. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, con lại hỏi vị trưởng giả ấy rằng: Đức Thế Tôn bây giờ đang ở nơi nào? Tôi muốn đi đến thăm. Bấy giờ vị trưởng giả kia trả lời con rằng: Đức Thế Tôn hiện đang ở thành Dương Xá, trong rừng trúc, vườn Ca Lan Đa. Ông có muốn đến đó thì tùy ý. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, lúc ấy con nghĩ thế này: mong cho mau sáng để nhanh chóng đi đến thăm Phật. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, bây giờ với tâm chí thành, con muốn đến thăm Phật, nên lúc đang đêm ấy mà tưởng đã sáng rồi, liền từ nhà vị trưởng giả kia ra đi, đến trạm dừng nơi cổng thành. Bấy giờ tại trạm dừng nơi cổng thành có hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì cho hành khách bên ngoài vào thành không làm trở ngại gì, một người gác cuối đêm thì cho hành khách ở trong thành đi ra cũng không làm trở ngại gì. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, con lại nghĩ thế này: đêm hãy còn chưa sáng lắm. Vì sao vậy? Vì ở tại cổng thành có hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì cho hành khách bên ngoài vào thành không làm trở ngại gì, một người gác cuối đêm thì cho hành khách ở trong thành đi ra cũng không làm trở ngại gì. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, con vượt qua trạm dừng chân ở cửa thành để đi ra bên ngoài không lâu, ánh sáng biến mất và trời tối hẳn lại. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, toàn thân lông dựng ngược, con liền sợ hãi, mong sao đừng có người nào hay loài phi nhân đến xúc nhiễu con. Bấy giờ, tại trại dừng chân ở cửa thành, có một vị trời, từ thành Dương Xá đến Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đà, ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi, đến bảo con rằng: Này trưởng giả, chớ sợ. Vì sao vậy? Tôi đời trước đây vốn là bằng hữu của ông, tên thật là Mật Khí. Vào lúc còn trẻ tuổi, chúng ta rất yêu mến nhau. Này trưởng giả, thuở xưa ấy, tôi đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thuyết pháp cho tôi, khai thị, khích lệ, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện để thuyết pháp, khai thị, khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho tôi rồi, Ngài ban cho tôi pháp ba tự quy và trao cho năm giới. Này trưởng giả, tôi do ba tự quy y và thọ trì năm giới, nên khi thân hoại mạng chung sanh lên trời tứ dương thiên, sống ở trong trạm dừng tại cổng thành này. Trưởng giả hãy đi mau lên, trưởng giả hãy đi vội lên, quả thật đi tốt hơn là đứng lại. Vị trời ấy nói lên bài kệ để khuyên con như sau: được trăm ngựa nữ tỳ, trăm xe đầy châu báu, không bằng phần 16, một bước đi đến Phật. Trăm voi trắng tối thượng, thắng lâm yên cương vàng bạc, không bằng phần 16, một bước đi đến Phật. Trăm nữ nhân đẹp đẽ, đeo chuỗi ngọc tràng hoa, không bằng phần 16, một bước đi đến Phật. Chuyển luân dương kính trọng, báo ngọc nữ bậc nhất, không bằng phần 16, một bước đi đến Phật. Vị trời nói tụng xong, rồi khuyên con rằng: Này trưởng giả, đi nhanh lên, này trưởng giả, đi nhanh lên, quả thật đi tốt hơn đứng lại. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, con lại nghĩ thế này: Đức Phật có ân đức che chở bao trùm, pháp và chúng tỳ kheo cũng có ân đức bao trùm. Vì sao vậy? Cho đến bậc trời cũng muốn ta đến yết kiến. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, con do ánh sáng ấy mà đi đến Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đa. Bấy giờ đêm còn chưa sáng tỏ, Đức Thế Tôn từ thiền thất đi ra, kinh hành ở khoảng đất trống để chờ con. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, từ xa con trông thấy Đức Thế Tôn đẹp đẽ trang nghiêm như mặt trăng giữa các vì tinh tú, ánh sáng chói lọi rực rỡ, sáng rực như tòa núi toàn vàng, đầy đủ tướng tốt, oai thần dời dợi, các căn tịch tỉnh, chẳng có gì che khuất. Thành tựu điều ngự, tức tâm tĩnh mặc. Con thấy rồi, liền hoan hỷ đi đến trước Đức Phật, đảnh lễ sát dưới chân, rồi kinh hành theo Ngài, theo pháp của bậc trưởng giả mà nói bài tụng thăm hỏi rằng: Thế Tôn ngủ an ổn, đến trọn đêm khỏe chăng? Bà La Môn diệt độ, vì không nhiễm trước dục, xả ly tất cả nguyện, được an ổn vô cùng, tâm trừ không nóng bức, ngủ an lạc vui vẻ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vừa đi đến cuối đường kinh hành, liền trải ni sư đàn, ngồi kiết già. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, lúc ấy con đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, khai thị, giáo giới, làm cho lợi ích, khiến cho hoan hỷ, như pháp thông lệ của chư Phật. Trước nói pháp đoan chánh để người nghe hoan hỷ. Đó là nói thí, nói giới, nói pháp sanh thiên, chê dục vọng là tai họa, sanh tử là nhơ uế, ngợi khen vô dục là đạo phẩm di diệu, bạch tịnh. Đức Thế Tôn nói những pháp như vậy cho con nghe rồi, Đức Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm dương lên, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không che lấp, có khả năng kham thọ chánh pháp, nghĩa là những điều chánh yếu nào mà chư Phật nói ra. Thế Tôn liền nói: Khổ tập diệt đạo cho con. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, ngay khi con ngồi đấy đã thấy được bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng như tấm vải trắng dễ nhuộm thành màu sắc, con cũng như vậy. Ngay trên chỗ đang ngồi đã thấy bốn thánh đế khổ tập diệt đạo. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, con đã thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, bạch tịnh, đoạn nghi, độ hoặc, không còn tôn sùng ai, cũng chẳng theo người khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, được sự không sợ hãi đối với giáo pháp Đức Thế Tôn. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con hôm nay tự quy y Phật, pháp và chúng tỳ kheo, xin nguyện Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu Bà Tắc. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ trọn đời tự quy y cho đến lúc mạng chung. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, con liền chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Thế Tôn nhận lời mời của con cùng chúng tỳ kheo đến nước Xá Vệ để an cư mùa mưa. Lúc ấy, Đức Thế Tôn hỏi con rằng: Ông tên là gì? Nhân dân nước Xá Vệ gọi ông là gì? Con liền trả lời rằng: Con tên Tu Đạt Đa, vì con thường cung cấp cho những người cô độc, do đó nhân dân nước Xá Vệ gọi con là Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại hỏi con rằng: Tại nước Xá Vệ, ông đã có phòng xá gì chưa? Con trả lời rằng: Tại nước Xá Vệ, con chưa có phòng xá gì cả. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo con rằng: Nếu có phòng xá, thì các tỳ kheo mới có thể giảng lai, mới có thể trú ngụ được. Con lại thưa rằng: Thật vậy, Bạch Thế Tôn, vì thế con sẽ xây cất phòng xá để các thầy tỳ kheo có thể giảng lai và có thể trú ngụ nước Xá Vệ. Mong Đức Thế Tôn cho một vị đến giúp con. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền sai Tôn giả Xá Lợi Phất, khiến Tôn giả Xá Lợi Phất đến giúp đỡ. Bấy giờ sau khi nghe Đức Phật dạy xong, con khéo léo ghi nhớ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng rồi ra về. Khi công việc cần làm tại thành Dương Xá đã hoàn tất, con cùng Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến nước Xá Vệ. Nhưng không vào nước Xá Vệ, cũng chẳng trở về nhà, mà lập tức đi dạo khắp nơi bên ngoài thành để xem chỗ nào có thể đi lại tốt nhất. Ban ngày không ồn ào, ban đêm thì tịch tỉnh, không có mũi mòng, cũng không ruồi bọ, không lạnh, không nóng, có thể xây phòng xá để cúng dường Đức Phật và đại chúng. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, bấy giờ con chỉ thấy giường của Thắng Lâm đồng tử là đi lại tốt nhất. Ban ngày không ồn ào, ban đêm thì tịch tỉnh, không có mũi mòng, cũng không ruồi bọ, không lạnh, không nóng. Còn thấy rồi liền suy nghĩ thế này: chỉ có chỗ này là tốt nhất để xây cất phòng xá, để cúng dường Phật và đại chúng. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: lúc ấy con vào nước Xá về, nhưng cũng chưa về nhà, liền đi đến chỗ Thắng Lâm đồng tử thưa rằng: thưa đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi không? Bấy giờ đồng tử bảo con rằng: trưởng giả nên biết tôi không bán khu vườn đâu. Cứ như vậy lần hai rồi lần ba, con thưa rằng: thưa đồng tử, ngài có thể bán khu vườn kia lại cho tôi không? Bấy giờ đồng tử cũng lại lần thứ hai, lần thứ ba bảo rằng: tôi không bán khu vườn đâu, chỉ khi nào ức ức trải đầy. Con liền thưa rằng: này đồng tử, ngài đã quyết định giá cả, chỉ còn việc trao tiền nữa thôi. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: người thì nói đã quyết định giá cả, người thì nói chưa quyết định giá cả, cùng nhau tranh tụng lớn, rồi dắt nhau đến pháp đình nước Xá Vệ để phán quyết về việc này. Bấy giờ vị pháp quan nước Xá Vệ bảo Thắng Lâm đồng tử rằng: này đồng tử, thế là ngươi đã quyết định giá cả rồi, chỉ còn việc nhận tiền nữa thôi. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, con liền vào nước Xá Vệ, trở về nhà lấy tiền, dùng voi ngựa và xe cộ để chuyên chở các kho lẫm đem đến. Đã xuất ra tới ức ức để trải khắp mặt đất, nhưng còn vài chỗ chưa khắp đến. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: con nghĩ như vậy, nên xuất ở kho nào nữa để đem đến trải khắp chỗ dư này, không thừa cũng không thiếu. Bấy giờ Thắng Lâm đồng tử liền bảo con rằng: này trưởng giả, nếu có ăn năn về số tiền này thì hãy tự mang trở về, khu vườn trả lại cho tôi. Con bảo với đồng tử rằng: quả thật tôi không có ăn năn, mà tôi còn suy nghĩ xem nên lấy ở kho nào nữa để mang trải khắp chỗ dư này, không thừa cũng không thiếu. Bấy giờ Thắng Lâm đồng tử liền suy nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn hẳn là một bậc cao cả, có đức hữu lớn, pháp và đại chúng tỳ kheo hẳn cũng là rất cao cả, có đức hữu lớn. Vì sao thế? Vì có vậy mới làm cho trưởng giả thi thiết sự cúng dường vĩ đại, coi rẻ của cải đến thế. Nay ta có lẽ xây cất nhà cổng ngay nơi này để cúng dường Đức Phật và đại chúng tỳ kheo. Rồi Thắng Lâm đồng tử liền bảo với con rằng: này trưởng giả, hãy thôi đi, đừng xuất tiền để trả khoản đất còn lại nữa, vì ngay chỗ này tôi sẽ cất nhà cổng cúng dường Đức Phật và đại chúng tỳ kheo. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: vì lòng từ mẫn nên con đồng ý để lại chỗ ấy cho Thắng Lâm đồng tử. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: rồi ngay trong mùa hạ ấy, con cho xây 16 dãy nhà lớn, 60 câu hy, 60 phòng. Tôn giả Xá Lợi Phất giúp đỡ con việc ấy. Thế nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp để giáo hóa người bệnh còn rất kỳ diệu hy hữu hơn. Con nghe bài pháp giáo hóa người bệnh này rồi, bệnh khổ quá nặng nề ấy liền được giảm bớt, lại phát sanh ra sự an lạc vô cùng. Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: bây giờ con không còn bệnh nữa và được an ổn, mong Tôn giả Xá Lợi Phất ở lại đây thọ trai. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng nhận lời. Lúc ấy trưởng giả biết Tôn giả Xá Lợi Phất đã im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình lấy nước rửa, đem tất cả các thứ đồ ăn ngon, tinh khiết, dồi dào, các loại nhai và nuốt, tự tay dọn sớt, cho đến khi Tôn giả được no đủ. Ăn xong, dọn dẹp và lấy nước rửa tay xong, ông trải một chỗ ngồi nhỏ, ngồi riêng để nghe pháp. Sau khi trưởng giả ngồi xong, Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp cho ông, khai thị, giáo giới, làm cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho trưởng giả, khai thị, giáo giới, làm cho hoan hỷ rồi, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh trước sau. Từ đằng xa, Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đi lại, liền bảo các tỳ kheo rằng: Tỳ kheo Xá Lợi Phất là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Tỳ kheo Xá Lợi Phất đã thành tựu thật tuệ. Vì sao vậy? Vì về bốn hạng Tu Đà Hoàng mà ta đã nói sơ lược, thì tỳ kheo Xá Lợi Phất triển khai thành 10 hạng để nói cho trưởng giả cấp cô độc. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành.